Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 01, chiến trường trung ương. Emiya không nghĩ tới, khi mình đi vào thế giới mới thời điểm, vậy mà lại gặp được nguy hiểm. Một cây trường thương hướng phía mi tâm của mình đâm tới. Một thanh đại kiếm hướng phía cổ của mình chặt tới. Thậm chí không đợi Emiya kịp phản ứng, cái này hai thanh vũ khí liền trúng đích Emiya. Nếu như không phải Emiya mỗi lần xuyên qua thời điểm, liền thích cho mình tăng thêm từng tầng phòng ngự. Đoán chừng cái này hai thanh vũ khí đã đâm xuyên qua thân thể của mình đi. Mặc dù giết không chết mình, nhưng không thể phủ nhận là xác thực sẽ cho mình mang đến một chút phiền toái. Mà cùng lúc đó, hai thanh vũ khí chủ nhân cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới Emiya sẽ trống rỗng xuất hiện tại bọn hắn ở giữa. Càng không nghĩ đến mình sắc bén vô song vũ khí, vậy mà không có đâm xuyên Emiya phòng ngự. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Emiya đảo mắt bốn phía, phát hiện đây cũng là một tòa thành thị bên ngoài. Phụ cận còn có một đầu đường cao tốc. Hắn cũng nhìn thấy hai thanh vũ khí chủ nhân. Trường thương chủ nhân là một cái thanh niên, bỏ mặc loạn tóc dài vì thông thấu màu trắng. Ánh mắt thì giống mài sắc duệ kiếm bàn sắc bén. Khảm tại thản lộ trên lồng ngực hồng ngọc tới hô ứng. Dựng dụng ra yêu diễm khí tức. Nhưng càng lộ vẻ mát, là bao trùm đối phương toàn thân, phải nói phảng phất cùng nhục thể, dung hợp. Phát ra thần thánh quang huy hoàng kim áo giáp đi. Cứ việc mỗi một bộ phận đều vô cùng mỹ lệ, nhưng thống hợp đây hết thảy thanh niên lại cho người ta một loại siêu việt mỹ lệ mãnh liệt ấn tượng. Là cái khó nói lên lời kỳ diệu thanh niên, mà đổi thành một phương mặt. Đại kiếm chủ nhân thì là mặc trên người quang huy lấp lánh toàn thân áo giáp thanh niên. Màu xám bạc tóc tại hòa hoãn trong gió chập chờn. Emiya nhìn thấy hai người kia trang phục, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Thì ra là thế, Kana cùng Siegfried à. Nhận ra công kích mình người về sau, Emiya trên cơ bản xác định đây là cái nào thế giới. Đại chiến chén thánh thế giới. Nói đúng ra, hẳn là Fate Apocrypha. Xem như Fate song song thế giới đi. Mà thời gian điểm, hẳn là Kana chuẩn bị ám sát thánh nữ Zindark, lại bị Siegfried ngăn cản thời điểm đi. Ngay tại hai vị anh linh chém giết thời điểm, mình trống rỗng xuất hiện, đi tới cái này thế giới. Vừa lúc xuất hiện ở bọn hắn quyết đấu ở giữa. Đây cũng là vì cái gì hai người sẽ cầm vũ khí chém vào mình trên người nguyên nhân. Lần trước mình xuất hiện tại Aiba Asagi phòng 8. Kết quả lần này liền xuất hiện ở trên chiến trường. Mình xuyên qua năng lực thật đúng là tuyệt không đáng tin cậy a. Nếu như không phải khoảng thời gian này mình mạnh lên, đoán chừng vừa rồi đã bị hai cái cường đại anh linh giết chết đi. Emiya ánh mắt ngắm nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên tại phương xa phát hiện hai người. Một cái là có chút mập mạp. Xem xét liền biết luôn luôn thái độ ngạo mạn nam nhân. Emiya nhớ kỹ hắn tựa như là IZZD Emelania thành viên. Kiếm binh Siegfried Master. Tên gọi cái gì tới? Emiya đã quên đi. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì là một vị nước Pháp thiếu nữ. Tại cái này thế giới thật thích thổi đen chạm canh gác Zindark. Biệt danh Trinh Công Bằng. Mà đổi thành một phương mặt. Tại Emiya xác định mình vị trí thế giới lúc, Siegfried Master cũng nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời ngăn cản cuộc chiến đấu này Emiya. Nhé nhé nhé. Tên kia là ai a? Hắn thất kinh nhìn về phía bên cạnh mình Zindark. Trên mặt viết đầy chấn kinh. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trên thế giới lại có người có thể dùng thân thể của mình đón lấy anh linh bảo cụ công kích. Cái này cũng quá khoa trương đi. Trên thế giới thật sự có dạng này quái vật sao? Zindark lắc đầu. Không, ta cũng không biết. Mấy giây trước, nàng sử dụng mình năng lực. Ý đồ khám phá Emiya tên thật. Kết quả lại phát hiện mình cũng không có khám phá Emiya tên thật. Thậm chí nàng còn đã nhìn ra. Emiya cũng không phải là anh linh, mà là một vị hàng thật giá thật nhân loại. Bất quá cũng chính bởi vì điểm này, để Zindark khiếp sợ rối tinh rối mù. Nhân loại vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? Trên chiến trường, Siegfried cùng Kana nội tâm chấn động tuyệt không kém hơn Zindark. Cái này không riêng gì bởi vì đối phương dùng thân thể của mình tiếp nhận mình bảo cụ. Càng là bởi vì đối phương vừa lên đến liền nhìn thấu mình danh tự. Ngươi là ai? Kana ngưng trọng hỏi. Siegfried mặc dù không có đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Xem như người qua đường đi. Emilia nghĩ nghĩ. Về tới Kana vấn đề. Chẳng qua là bởi vì một điểm ngoài ý muốn. Mới có thể xuất hiện tại nơi này. Cho nên, ngươi cũng không định ngăn cản chúng ta sao? Kana coi là Emilia xuất hiện tại nơi này. Là muốn ngăn cản hắn cùng Siegfried ở giữa chiến đấu. Dĩ nhiên không phải. Emilia lắc đầu. Ta đối ngăn cản các ngươi chiến đấu không hứng thú. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái gì? Kana thu hồi trường thương của mình. Thanh này trường thương chiều dài vượt qua Kana thân cao. Không chỉ có lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là nhân loại thao làm binh khí. Ngoại hình cũng tinh xảo đến quả thực là một loại nghệ thuật. Chứ nói không hổ là thần ban cho cùng vũ khí bên ngoài. Tìm không thấy cái khác càng thích hợp hình dung. Emilia nhớ kỹ thanh này trường thương danh tự là bất diệt chi nhận. Là bà La Môn Parasurama ban cho Kana đối quân bảo cụ. Muốn hay không cùng ta ký kết khế ước. Trở thành ta người đi theo. Ta đã có mình master. Kana không chút do dự cự tuyệt. Emilia nói ra. Ta đương nhiên biết ngươi đã có mình master. Bất quá đáng tiếc là. Ngươi master đã bị bắt lại nha. Cái gì? Kana không khỏi chấn động. Emilia nói ra. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi trong trận danh cái kia cha xứ đi. Hắn triệu tập đại bộ phận master. Đồng thời tại bọn hắn hồng trà bên trong hạ độc. Mặc dù bản thân hắn cũng có làm phòng bị. Cũng thiết trí phòng hộ dùng ma thuật. Nhưng đối người đi theo điều chế độc đến nói loại đồ vật này không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn hiện tại đã lâm vào hôn mê. Cùng những người khác master cùng một chỗ. Nhận lấy vị kia cha xứ bài bố. Ngươi sở dĩ muốn giết chết Zindark. Cũng không phải là chủ nhân của ngươi ra lệnh. Mà là vị này cha xứ ra lệnh. Mà hắn sở dĩ muốn giết chết Zindark. Là bởi vì hắn đang sợ Zindark. Dĩ nhiên không phải sợ hãi Zindark thực lực. Mà là sợ hãi Zindark xem thấu thân phận của hắn. Vị này cha xứ cùng các ngươi đồng dạng. Đều là anh linh. Tên là Amakusa Shiro. Lần trước cuộc chiến chén thánh còn sót lại. Tại lần thứ 3 cuộc chiến chén thánh cuối cùng tiếp xúc đại chén thánh mà thu được nhục thân. Cũng trở thành người giám sát Kotomin Risei con nuôi. Kana nha, ngươi có được người nghèo kiến thức. Hẳn là biết ta không có nói sai đi. Kana trầm mặc nhẹ gật đầu. Hắn cái này năng lực chẳng những có thể xem thấu đối phương tính cách cùng thuộc tính nhãn lực. Cũng sẽ không bị trong lời nói biện bạch. Lừa gạt chỗ lừa gạt. Cho nên hắn rất rõ ràng. Emilia xác thực không có lừa gạt mình. Thế nào? Kana, muốn hay không hợp tác với ta? Ta và ngươi cùng một chỗ cứu ra ngươi master. Nhưng mà ngươi tại cùng ngươi master giải trừ khế ước. Trở thành ta người đi theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.